Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 513, Thử thách của Sinh Vô Luyến. Trường Sinh Hoa chính là đệ nhất kỳ bảo của đạo trùng cảnh. Chỉ khả ngộ bất khả cầu. Thậm chí có thể nói, nó có công năng tẩy kinh phạt tùy, để thăng tư chất võ đạo, chú tạo nên đạo cơ trác việt hơn. Phàm là đệ tử trong tộc có tư chất thù tịch thượng đẳng, đều được kỳ vọng sẽ tại đạo trùng cảnh tu thành trường sinh thể, tranh đoạt thành tựu cao hơn, để tương lai trên con đường trường sinh cảnh bước đi càng thêm thuận lợi, càng thêm huy hoàng. Về phần những thù tịch tầm thường, chẳng phải là không muốn tranh đoạt. Mà là tự biết rằng, Trường Sinh Hoa không đến phiên mình. Tả Khâu Lệnh khẽ nheo mắt, trầm giọng nói, nha đầu này, tâm cơ quả thật thâm sâu. Việc này phải phong tỏa tin tức, chớ để nhiều người hay biết. Ẩn Quân đưa mắt nhìn sang Lý Duy Nhất, hỏi, bên trên đó sinh ra rất nhiều Trường Sinh Hoa sao? Chiến lực của người đại tăng, cũng là nhờ Trường Sinh Hoa ư? Thương Lê và Nghiêu Âm có đoạt được hay không? Lý Duy Nhất đáp. Trường Sinh Hoa chân quý đến nhường nào, há lại có thể sinh ra rất nhiều. Theo như ta biết, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện 3 đóa. Tu vi không cao tuyệt, thì một cánh hoa cũng chớ vọng tưởng đoạt được. Thương Lê và Nghiêu Âm, bọn họ hỏa hầu còn non, chưa đủ tư cách tham dự cuộc tranh đoạt này. Người đã có tư cách, vì sao không tương trợ nàng? Thanh âm của Nghiêu Thanh Huyền, không biết từ phương nào, phiêu đãng bay vào tai Lý Duy Nhất. Nàng đã chứng kiến màn giao phong giữa Lý Duy Nhất và Ẩn Quân vừa rồi, cũng âm thầm kinh hãi, suy đoán Tả Khâu Hồng Đình có thể đoạt được Trường Sinh Hoa, hơn phân nửa là nhờ Lý Duy Nhất tương trợ. Ánh mắt Ẩn Quân khẽ lay động, lập tức nói, Thương Lê, Lão Phu vẫn cho rằng hắn cần phải tự lực cánh sinh, cần thêm nhiều ma luyện, gột rửa đi khí chất kiều quý trên người, tăng thêm nhiều giã tính cùng nhẫn kinh. Nhưng Nghiêu Âm, nàng từ nhỏ cơ hàn khổ sở. Thật sự đáng thương. Hiện tại thật vất vả mới thoát khỏi nghịch cảnh, vạn nhất tương lai không thể tu thành trường sinh thể, thì tất cả vinh quang cùng tán thưởng hiện thời, đều sẽ hóa thành lưỡi đao châm chọc sắc bén đâm vào người nàng. Thàn ôi, vạn nhất nàng không gánh nổi, nếu không gánh nổi, thì quay về làm một ẩn nhân. Lý Duy Nhất khẽ nói một câu bông đùa, đưa mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, rồi thần sắc ngưng trọng nói, Nghiêu Âm là đệ tử của Độ Ách Quan Chủ. Ta không tin trước khi chúng ta đến bãi đá ngầm Cửu Hoàn, nơi đây chưa từng sinh ra Trường Sinh Hoa. Dưới lòng đất hẳn cũng đã từng sinh ra Trường Sinh Hoa rồi chăng? Đại nhân vật của Độ Ách Quan, tất sẽ giúp nàng hái được. Chu Môn Chu Ngũ Thành, Tuyết Kiếm Đường Đình Đường Bạch, đều là những đại nhân vật uy danh hiển hách của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Tại Tây Cảnh và Bắc Cảnh có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, đã nhất tề xuất hiện trước cửa doanh trướng. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên, Chu Nhất Bạch cùng với Đường Chiêm, Đường Vãn Thu theo sát phía sau hai người họ. Bái kiến Bạch Tiên Sinh, bái kiến Ngũ Thành Công, Tả Khâu Lệnh và Ẩn Quân đồng loạt hành lễ. Một võ tu 60 tuổi mới bước vào trường sinh cảnh, so với loại đại trường sinh này, chênh lệch về thân phận địa vị, trong nháy mắt liền hiện rõ. Lý Duy Nhất hai tay ôm quyền, khom người bái kiến, trong lòng thoáng nhớ lại truyền thuyết về hai vị trước mắt. Đường Bạch mang dáng vẻ một văn sĩ trạc 40 tuổi, trên môi có hai chòm râu xanh biếc, khí tức quanh thân hỗn loạn. Cả người cực kỳ mông lung, rõ ràng đứng ngay trước mắt, mà lại tựa như xa cách ngàn dặm. Hắn ôn hòa cười, khoát tay nói, miễn lễ, các vị quá khách khí rồi. Do hấp thu quá nhiều tiên đạo kinh văn, Lão Phu tạm thời không khống chế được lực lượng tăng vọt trong cơ thể, chư vị chớ để tâm. Tình huống của Chu Ngũ Thành cũng tương tự Đường Bạch, thân thể bị kinh văn bao bọc, khí trường trên người không thể khống chế mà tiết ra ngoài, mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt. Tính tình hắn hào sảng, bèn khai môn kiến sơn, Lão Phu nghe nói, Nam Cảnh thế hệ trẻ tuổi đã xuất hiện một vị đại nhân vật phi phàm, có thể sánh vai cùng chân truyền cổ giáo, lại một Đường Vãn Châu nữa. Giúp Chu Môn chúng ta đoạt một gốc Trường Sinh Hoa, giá cả tùy ngài ra. Cần Lão từ trong doanh trướng bước ra, một gốc đế dược. Chu Ngũ Thành không biết Cần Lão là ai, nhưng có thể cảm nhận được khí tức bất phàm trên người đối phương, dùng trường sinh hoa đổi lấy đế dược. Cửu Lê tộc các ngươi quả là biết tính toán. Giao dịch này, thành hay không, tùy các vị. Cẩn lão với khuôn mặt đầy sẹo nghiêng đầu nhìn trời, chẳng hề kiêng nể hai vị hùng kiệt đời thứ hai của những môn đình lừng lẫy này, lại nói, tranh đoạt trường sinh hoa nguy hiểm đến nhường nào, huống hồ Cửu Lê tộc chúng ta cũng đang rất thiếu. Các người không xuất ra đủ thành ý, thì dựa vào đâu mà muốn chúng ta giúp sức? Phía sau Cẩn lão, Lý Duy Nhất tò mò truyền âm hỏi khẽ Ẩn quân, rốt cuộc là chuyện gì? Dưới vực sâu Vũ gia không chỉ thổi ra mệnh dược cùng linh tinh, mà trước đó đã từng thổi ra những cánh hoa trường sinh hoa. Các vị đại trường sinh vì tranh đoạt cánh hoa mà đại đà xuất thủ, kết quả lại để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi, nhặt được mệnh dược và những bảo vật còn chân quý hơn. Bởi vậy, bọn họ sau khi thương nghị đã quyết định, nếu trường sinh hoa lại xuất hiện, sẽ giao cho đám tiểu bối các ngươi dưới trường sinh cảnh tự mình tranh đoạt, ai lấy được thì thuộc về người đó. Yêu tộc và đạo cung, cao thủ trường sinh cảnh nhiều như mây, nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Độ Ách Quan và Lăng Tiêu nhân tộc chỉ có thể bị động chấp nhận. Ẩn quân lại nói, dù sao trước mắt cũng không ra ngoài được, với thực lực của ngươi, ở dưới trường sinh cảnh tự bảo toàn thân tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu có thể thừa cơ đoạt lấy cánh hoa trường sinh hoa, là có thể phát một món tài lớn. Chu Môn Chu Nhất Bạch, Tuyết Kiếm Đường Đình Đường Vãn Thu, đều là thủ tịch đứng đầu. Tương lai đều là những thiên chi kiêu tử muốn bái sư các đại nhân vật của Độ Ách Quan, bọn họ nhất định sẽ ra sức bồi dưỡng. Mặt khác, bán cho Cửu Lê tộc chúng ta cũng có thể moi ra một ít bảo vật nội tình từ túi của đám lão gia hỏa kia. Ngươi cũng đừng ghen tỉ, nói thật cho ngươi hay, đám lão gia hỏa đó coi trọng Thương Lê và Nghiêu Âm, ngươi không thể nào so bì. Lý Duy Nhất đương nhiên có thể lý giải, Thương Lê là đích hệ truyền nhân, chính thống không thể chính thống hơn. Nghiêu Âm là chân truyền cổ giáo tương lai, có thể dẫn dắt toàn bộ Cửu Lê tộc một bước lên mây. Nhưng Lý Duy Nhất hắn lại có thể là dương thần cảnh kế tiếp. Chu Ngũ Thành cùng Cần lão lý luận tranh cãi, muốn đem giá cả hạ xuống. Lý Thần Ẩn đích xác rất mạnh, nhưng nếu không có các võ tu Lăng Tiêu sinh cảnh khác tương trợ, song quyền nan địch tứ thủ, làm sao đoạt được trường sinh hoa? Đường Bạch ở bên cạnh phụ hỏa, giá cả chúng ta có thể từ từ thương lượng. Nhưng đế dược thì quả thật quá đáng. Lý Duy Nhất có chút động tâm, vô luận là nuôi dưỡng 7 con phượng xí Nga Hoàng, hay là xung kích thánh linh niệm sư, tài nguyên và tài phú cần đến đều là một con số thiên văn, phải liệu sự chu toàn. Võ tu nhân tộc của 28 châu Lăng Tiêu sinh cảnh, tụ tập ở bên phải Vũ Gia Thâm Uyên, cách đó 60 dặm. Doanh địa và trận pháp của các thế lực lớn bao trùm một khu vực mấy dặm, cắm đại kỳ, có dị thú canh gác. Võ tu đạo trùng cảnh và các tiểu bối trẻ tuổi lần lượt được dẫn tới. Một khi đường sống được đả thông, liền có thể tùy thời rút lui. Tất cả mọi người đều thu hoạch rất lớn, lại cho rằng siêu nhiên có thể đánh lui cường địch, nên bọn họ một đường đàm tiếu, tâm tình vô cùng khoái hoạt. Chuyến hành trình Đông Hải này, được kiến thức các lộ anh kiệt, hấp thu tiên long khí, ngay cả cổ tiên táng địa cũng đã tiến vào, đủ để khoe khoang cả một đời. Trong bầu không khí căng thẳng đầy nguy hiểm, lại lộ ra một vẻ huyên náo, nhộn nhịp. Bạch y vô trần sinh vô luyến, đầu đội tử ngọc phát quan, trên người quang minh hà quang vạn trượng, thân hình cách mặt đất một trượng, chân đạp pháp khí rung động, từ phương hướng vực sâu Vũ gia từng bước một tiến đến bên ngoài đại doanh Lăng Tiêu nhân tộc. Thanh danh hắn cực lớn, gần như ai ai cũng biết. Trong cơ thể hắn tựa như đốt một ngọn minh đăng, đem thân thể chiếu rọi sáng rực như tinh tú, thanh âm vang vọng khắp chốn hoang dã, đạo cung chân truyền sinh vô luyến, vì cái chết của một đám anh tài đạo giáo, đến xin một lời giải thích. Mời Cửu Lê thần ẩn nhân hiện thân một lần, dưới sự tương trợ của lục trảo tiên long khí và tiên đạo kinh văn, sinh vô luyến đã trong thời gian ngắn ngưng tụ ra trường sinh kim đan, tu vi càng tiến thêm một bậc. Chỉ thiếu một bước kiếm đoạn càn khôn tỏa, liền có thể bước vào trường sinh cảnh. Trường sinh kim đan đối với võ tu thiên tầng thứ 9 của đạo trùng cảnh mà nói, là chuyện muôn vàn khó khăn. Nhưng ở chỗ hắn, việc ngưng luyện kim đan cũng chỉ là thủy đáo cự thành. Sinh vô luyến chủ động thỉnh chiến, vừa là vì muốn ở trước mắt bao người, đánh bại Lý Duy Nhất, vãn hồi nhan diện và củng cố địa vị chân truyền đang lung lay của mình. Cũng là vì muốn ngăn cản Lý Duy Nhất, để cho Từ Vô Yếm tranh thủ cơ hội đoạt Trường Sinh Hoa. Vị Từ Thường phụ nhân ở đạo cung lúc trước đã đoạt được hai cánh hoa Trường Sinh, nhưng đều đưa cho Từ Y Nữ và Vũ Hồng Lăng. Cái gì mà anh tài đạo giáo, bọn họ đều xuất thân từ Thần Di Sơn. Họa tâm chẳng phải do Liễu Phượng Thụ giết sao? Sinh Vô Luyến rõ ràng là muốn cố tình gây sự. Nghe nói, tiểu tử của Cửu Lê tộc kia, ở phía trên đã đại triển thần uy, từ trong tay Sinh Vô Luyến cướp đi Trường Sinh Hoa, hơn nữa còn toàn thân trở ra, khiến cho vị chân truyền cổ giáo này mất hết thể diện. Ta còn nghe nói, ở cùng cảnh giới có thể đỡ được một chiêu của Sinh Vô Luyến mà không chết, đã là thành tựu phi phàm, đủ để dương danh lập vạn. Sinh Vô Luyến muốn tìm lại thể diện, nhất định phải trước mặt mọi người đánh chết Lý Duy Nhất. Cho nên, mới đem cái chết của đám người đạo giáo vu oan cho hắn. Đến lúc đó cho dù giết Lý Duy Nhất, Cửu Lê tộc cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Dương thần cảnh hiện thân rồi, lão thất phu này quả thật không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để đối phó Cửu Lê tộc. Sinh Vô Luyến ngạo nghễ khiêu chiến, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ võ tu trẻ tuổi trong doanh địa. Tất cả đều đang phân tích ý đồ của hắn, lo lắng cho tình cảnh của Lý Duy Nhất. Chân truyền cổ giáo tựa như một ngọn núi lớn đứng sừng sững nơi đó, uy áp kinh người. Võ tu trẻ tuổi chỉ có thể ngưỡng vọng, mà không thấy được đỉnh núi cao bao nhiêu. Dương thần cảnh hiện thân, đã kinh động rất nhiều cường giả thế hệ trước. Tùy tông tại Lăng Tiêu sinh cảnh, hiện tại có thể nói là người người đòi đánh. Tai nạn, âm thi trùng đạo, đã gây ra thương vong cho hơn 100 triệu dân chúng. Hai bên đã là huyết hải thâm cừu. Dương thần cảnh đồng hành cùng đạo cung, cho nên không hề sợ hãi. Dương thần cảnh đứng trên một tảng đá lớn màu nâu sẫm cách đó hơn 10 dặm, áo bào bay như cờ, râu tóc phiêu diêu, nhắm mắt dưỡng thần, tiên long khí quanh người như biển, hoàn toàn không để ý đến tiếng mắng chửi ngập trời từ trong trận doanh đối diện. Hắn là vì Sinh Vô Luyến mà trấn trận, hộ pháp chu toàn. Cũng sẽ ở thời điểm cần thiết, ngăn cản Cửu Lê tộc cứu viện Lý Duy Nhất. Dương thần cảnh càng sâu không lường được. Ánh mắt cần lão vượt qua hư không hơn 10 dặm, nhìn sang. Pháp khí của Sinh Vô Luyến có độ tinh thuần tăng lên một mảng lớn, hẳn là đã ngưng tụ ra kim đan. Ẩn quân biết lai giả bất thiện, lo lắng nhìn về phía Lý Duy Nhất. Đối thủ tu vi đã tiến một bước dài, ngươi có mấy thành nắm chắc? Lý Duy Nhất nói, người là do Liễu Phượng Thụ giết, không phải ta giết. Có lý, ẩn quân nói, Đường Bạch thấy Lý Duy Nhất có ý chùn bước, vội vàng nói, Sinh Vô Luyến đến là để ngăn cản ngươi, không muốn cho ngươi tham dự tranh đoạt Trường Sinh Hoa. Chu Ngũ Thành nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ vui mừng, như vậy ngược lại cho chúng ta cơ hội thừa cơ. Lý Thần Ẩn, Đường Chiêm, Chu Thất Thập Nhị trọng thiên hợp lực, tất có thể đánh tan hắn. Liên thủ đối phó chân truyền cổ giáo, không phải là chuyện mất mặt gì. Trọng thương Sinh Vô Luyến, rồi lại đi tranh Trường Sinh Hoa, ưu thế sẽ tăng nhiều. Sinh Vô Luyến đã liệu được Lý Duy Nhất sẽ không thừa nhận mình là Liễu Phượng Thủ, nhưng lại cố tình muốn ép hắn dùng ra loại niệm lực linh quang tam sắc rực rỡ kia. Vì vậy, lại nói, Cửu Lê Thần Ẩn Nhân có thể thu mình làm rùa rụt cổ, nhưng có phải cũng là ngầm thừa nhận sự thật mình đã lạm sát người vô tội. Lý Duy Nhất bước ra ngoài doanh địa, từ xa nói, ai lạm sát người vô tội? Liễu huynh của ta cũng chưa từng giết loạn một người nào. Sinh Vô Luyến, ở phía trên bãi còn chưa phục, đây là còn muốn bại thêm một lần nữa sao? Giờ phút này, vô số đôi tai đều đang lắng nghe. Sinh Vô Luyến đối với chữ bại vô cùng mẫn cảm, cố gắng duy trì tâm tính bình tĩnh, tranh cãi miệng lưỡi, không có ý nghĩa. Sinh tử quyết đấu, mới tỏ tường bản lĩnh, Thần Ẩn Nhân có dám bước ra khỏi trận pháp, chúng ta nhất quyết phân cao thấp. Lý Duy Nhất đứng sau màn quang xa của trận pháp, người đã ngưng tụ ra kim đan, mà ta mới bước vào tầng thứ 9. Trận sinh tử đấu này đối với ta không công bằng, trừ phi ngươi nhường ta một trường. Sinh Vô Luyến biết rõ sự lợi hại của Lý Duy Nhất, há chịu trúng kế, bèn dùng giọng điệu tán thưởng nói, Thần Ẩn võ niệm song tu, trình độ niệm lực còn trên cả võ đạo, lại tinh thông bí thuật kết hợp võ niệm, chiến lực cường hãn. Có thể xưng là đối thủ mạnh nhất trước khi Sinh Mộ bước vào Trường Sinh cảnh. Trong lòng ta vạn phần bội phục, không dám nhường nhịn. Lúc trước Lý Duy Nhất tuyên bố đã đánh bại Sinh Vô Luyến, không gây ra chấn động quá lớn, mọi người đều cho rằng đó chỉ là tranh cãi miệng lưỡi. Tựa như việc Sinh Vô Luyến vu oan Lý Duy Nhất giết người vậy. Thế nhưng, Lời tâng bốc này của Sinh Vô Luyến lại khiến cho võ tu khắp nơi khó có thể bình tĩnh. Bên ngoài doanh trướng Lôi Tiêu Tông, Tần Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước, tại Lăng Tiêu Thành, Lý Duy Nhất đối phó với Tạ Sở Tài tầng thứ 6 còn vô cùng chật vật. Lôi Tiêu Tông đại trưởng lão nói, thổi phồng mà thôi. Đám người Bạch Dã Thanh, Thường Ngọc Kiếm mới có tư cách làm đối thủ của chân truyền cổ giáo. Ta đã tận mắt nhìn thấy, trong ảo cảnh Long Thành, Lý Duy Nhất, Liễu Phượng Thụ và còn một nam tử thần bí, ba người liên thủ mới có thể đối kháng được Sinh Vô Luyến. Lục Thương Sinh cất lời, Lý Duy Nhất đem võ niệm dung hợp bí thuật, quả thực kinh thế hãi tục, tuyệt đối đã là cao thủ đỉnh tiêm. Bằng không, Sinh Vô Luyến sao có thể trọng thị đến như vậy? Tốc độ tu luyện của hắn quá mức thần tốc, thực không dám tưởng tượng nếu hắn đã tổ điền trùng đạo, thì giờ đây sẽ đạt tới cảnh giới đáng sợ nhường nào. Đường Vãn Châu thân ảnh thẳng tắp, tĩnh tại bên ngoài doanh trướng của Tuyết Kiếm Đường Đình, trong lòng đối với thực lực hiện tại của nửa bước trường sinh Sinh Vô Luyến và Lý Duy Nhất tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao, khi nàng còn ở đạo trùng cảnh, từng tìm khắp thiên hạ, cũng khó gặp được nhất hợp chi địch. Việc chưa thể bước ra khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh, để cùng chư vị thiên kiêu đồng cấp một phen tranh đấu, vẫn luôn khiến nàng canh cánh trong lòng, lấy làm tiếc nuối. Lý Duy Nhất tựa hồ chính là đang đợi câu nói này của Sinh Vô Luyến, bèn thuận thế nói, phải rồi, ta là một niệm sư, vậy những thủ đoạn của niệm sư, ta có thể vận dụng chăng? Đương nhiên, Sinh Vô Luyến đáp, nếu ta thật sự muốn đoạt mạng ngươi, cường giả Dương Thần Cảnh và Đạo Cung há nào không ra tay tương cứu? Lý Duy Nhất từng bước một thoát ra khỏi trận pháp quang xa, tiến vào bên trong hỗn nguyên sinh pháp khí của Sinh Vô Luyến, rồi lấy ra Tử Tiêu Lôi Ấn. Ta dùng vạn tự khí này, cùng ngươi đánh cược sinh mệnh Bắc Hải đồ, đánh cược cái đạo của ngươi. Sinh Vô Luyến sở hữu hai bức đồ, một là pháp khí đồ quyền, một là đạo tượng tu luyện ra từ tổ điền, do kinh văn cùng hỗn nguyên khí ngưng tụ mà thành. Nếu ngươi có bản lĩnh đó, cứ việc đến mà lấy. Sinh Vô Luyến vốn không muốn cùng Lý Duy Nhất đa ngôn, thấy hắn đã bước ra khỏi trận pháp quang xa, thanh âm liền trở nên cao vút, từng chữ một vang vọng. Bàn chân đạp lên hư không, cách mặt đất một trượng mà lướt tới, tựa như đang dạo bước trên cầu khói mờ ảo. Khí thế cùng chiến ý, trong nháy mắt đã dâng lên đến đỉnh điểm, rực rỡ tựa mặt trời ban trưa. Tay phải hắn, hỗn nguyên trường ngưng tụ thành hình, pháp khí cùng kinh văn lưu truyền cấp tốc trên lòng bàn tay, kéo theo khí lưu trong phạm vi một dặm xoay chuyển hỗn loạn. So với trước khi ngưng tụ thành trường sinh kim đan, uy lực của hỗn nguyên trường đã tăng tiến thêm vài phần. Những vị cự đầu trường sinh cảnh đệ nhất cảnh có mặt tại đây đều khẽ biến sắc, bọn họ đều nhìn ra sự lợi hại của một trường này. Đặc biệt là đại trưởng lão Lôi Tiêu Tông, lão âm thầm kinh hãi trước chân truyền đáng sợ của cổ giáo, tự nhận rằng muốn tiếp được một trường này tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Một trường đánh ra, trong thiên địa tức thời vang lên thanh âm tựa sấm dậy núi lở. Lý Duy Nhất ngay từ lúc lấy ra Tử Tiêu Lôi Ấn, đã âm thầm thôi động. Giờ phút này, đôi mắt hắn bắn ra tinh quang sắc lẹm, toàn thân khí chất trong khoảnh khắc đại biến, hệt như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ. Hắn cầm ấn đánh ra, ầm ầm, bên trong Tử Tiêu Lôi Ấn, vạn văn hiển hiện, tuôn ra một mảnh quang mang chớp nhoáng, nghênh đón một trường kinh thiên động địa của Sinh Vô Luyến. Sinh Vô Luyến sớm đã có dự liệu, dù cho thứ nghênh đón hắn là vạn tự khí, cũng không hề có chút e sợ. Võ tu dưới trường sinh cảnh, sao có thể phát huy được toàn bộ uy năng của vạn tự khí? Huống chi, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn cũng là một vật phi phàm, đủ sức chống đỡ uy lực. Một kích va chạm, thế lực ngang nhau, quả nhiên chiến lực đã vượt xa trước kia. Lý Duy Nhất vốn không hề có ý định cùng Sinh Vô Luyến ác chiến trường kỳ. Ý niệm vừa động, Hoàng Long kiếm tranh minh một tiếng, từ phong phủ bay ra. Sinh Vô Luyến biến chiêu còn nhanh hơn, thân hình chỉ khẽ nhoáng lên, đã di chuyển đến ngay trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Hắn vừa muốn đoạt Hoàng Long kiếm, lại vừa muốn áp chế bộ pháp đạp long thăng thiên quỷ dị của đối phương. Trước khi tới đây, hắn đã vô số lần thôi diễn chiến thuật, chính là phải tận dụng ưu thế của bản thân. Lấy sở trường của mình, công vào sở đoàn của địch. Thân thể cùng đạo thuật chính là ưu thế của hắn. Mượn ưu thế này, trong lúc giao phong cận thân, hắn có thể lấy nhanh đánh chậm, khiến cho đối phương không thể liên tục thôi động vạn tự khí, không thể triển khai bí thuật dung hợp võ niệm, từ đó vững vàng nắm giữ thế chủ động, tốc chiến tốc thắng. Lý Duy Nhất phản ứng cực nhanh, một ngón tay điểm lên trên. Một đảo chỉ mang phá không mà lên, rực rỡ tựa kiếm quang, buộc Sinh Vô Luyến phải lần nữa thay đổi thân hình, từ bỏ việc cướp đoạt Hoàng Long kiếm, mà tung một cước đá thẳng về phía mặt Lý Duy Nhất. Vụt, Lý Duy Nhất không tránh không né, thiên kiếm phủ từ mi tâm bay ra. Sinh Vô Luyến khẽ nhíu mày, hắn biết rõ sự lợi hại của đạo phù này, Tử Vô Yếm đã suýt chút nữa mệnh tang dưới nó. Hắn nhất thời minh bạch, thảo nào trước đó Lý Duy Nhất lại đặc biệt nhấn mạnh, bản thân là một niệm sư, muốn dùng thủ đoạn của niệm sư. Sinh Vô Luyến hiện tại ngay cả võ tu trường sinh cảnh cũng không e ngại, huống hồ là một tấm phù lục. Thân pháp đạo thuật của hắn huyền diệu, tựa như ảo ảnh, di chuyển hoán đổi giữa hư không, tránh được cú đột sát của thiên kiếm phù, lui ra xa bảy trường. Trong khoảnh khắc vừa tiếp đất, hai tay hắn giơ lên, đạo tưởng, sinh mệnh Bắc Hải Đồ, từ trong tổ điền bộc phát ra ngoài, không cho Lý Duy Nhất một chút cơ hội phản kích nào, lấy một lực lượng còn cường đại hơn đánh tới. Ầm ầm, Lý Duy Nhất dùng tay chống đỡ Tử Tiêu Lôi Ân Hoa lớn như một gian phòng, ngăn cản thủy triều Bắc Hải cùng với kinh văn ẩn chứa lực công kích cường đại bên trong đó, thân hình không ngừng lùi về phía sau. Sinh Vô Luyến tay cầm đồ quyền, bỗng nhiên bay lên, hai tay áo tung bay như cánh chim, xuất hiện ngay phía trên thủy triều Bắc Hải. Đột nhiên, sắc mặt hắn lộ ra vẻ kinh dị, khi nhìn thấy trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất xuất hiện 6 con kỳ trùng. Lý Duy Nhất ngẩng đầu, hướng về phía hắn nở một nụ cười, một tay chống Tử Tiêu Lôi Ấn, một tay kết thành kiếm chỉ, điểm về phía hắn. Keng, Hoàng Long kiếm đang lơ lửng giữa không trung, phá tan thủy triều Bắc Hải, hóa thành một đạo quang ngân bay về phía Sinh Vô Luyến. 6 con phượng sĩ Nga Hoàng theo sát ngay sau đó. Sinh Vô Luyến đương nhiên biết Lý Duy Nhất nuôi dưỡng 7 con kỳ trùng, nhưng tốc độ trưởng thành của kỳ trùng vô cùng chậm chạp, bởi vậy, hắn chưa từng xem chúng là một mối uy hiếp, cũng không hề tính đến chúng trong trận chiến này. Nhưng giờ phút này, hắn trong nháy mắt đã ý thức được mình đã tính sai. Có lẽ, đây mới chính là nguyên nhân đối phương lúc trước lại nhấn mạnh mình là một niệm sư. Không kịp suy nghĩ nhiều, Sinh Vô Luyến đánh ra đồ quyển trong tay. Đồ quyển triển khai. Một bức Bắc Hải Đồ hiện ra, dưới sự thôi động của pháp khí, thủy triều Bắc Hải càng thêm hung mãnh chút xuống phía dưới. Tựa như Đông Hải vỡ đê, ào ạt không gì cản nổi. Trong lịch sử đạo cung, đã có vô số đại năng họa lại Bắc Hải trong tưởng tượng của mình. Bức đồ này, chính là một tác phẩm thượng thừa trong số đó, do Tắc Đế vẽ thành, ẩn chứa đạo của Tắc Đế, được luyện chế thành pháp khí. Sinh Vô Luyến cũng chính là từ trong bức đồ này mà ngộ ra chân lý, cho nên mới lọt vào mắt xanh của Tắc Đế, được truyền cho sinh khí quyển, sinh tử hỗn nguyên khí. Oanh, Hoàng Long kiếm đánh trúng lên trên Bắc Hải Đồ, một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm từ trong thân kiếm bộc phát ra, đem bức đồ quyển đánh cho chao đảo, gần như muốn rơi xuống. Sinh Vô Luyến thầm kinh hãi, lúc này mới phát hiện, tấm thiên kiếm phủ lúc trước bay ra đã bám vào trên thân Hoàng Long kiếm. Một kích vừa rồi, chính là do phù lục thiêu đốt, phóng thích toàn bộ lực lượng, quả thực không khác gì một quyền toàn lực của võ tu trường sinh cảnh. Lý Duy Nhất thi triển Đạp Long Thăng Thiên, xuất hiện trên đỉnh đầu Sinh Vô Luyến, thừa dịp đồ quyền đang lắc lư không ngừng, thi triển ra Linh Bảo Kiếp Nã. Bàn tay cách không thò ra, hơn 100 con thất chảo hỏa diễm thiên long hội tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ, đem đồ quyền khóa chặt và bao bọc lấy. Ngươi dám! Sinh Vô Luyến tâm thần bất định, kết ra Tắc Đế ấn, cách không đánh ra, đánh nát bàn tay lửa khổng lồ mà Lý Duy Nhất ngưng tụ thành. Thình thịch, một đạo quyền ấn, bỗng nhiên từ sau lưng đánh tới. Sinh Vô Luyến hoàn toàn không phòng bị đánh xuyên qua hộ thể pháp khí. May mắn có pháp khí chiến y trông đỡ, mới gắng gượng được, không bị trọng thương. Đánh lén hắn, không phải là quyền ấn gì, mà là thất phượng vừa có thể ẩn thân. Lại có thể thu nhỏ như hạt bụi, sở trường nhất chính là do thám và ám sát. Thình thịch, Sinh Vô Luyến lâm vào vòng vây công của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, không cách nào thoát thân, trong lòng không khỏi kinh hãi, ý thức được át chủ bài chân chính của Lý Duy Nhất chính là 7 con kỳ trùng này. Một đạo kiếm quang, từ khe hở của 7 con kỳ trùng đâm tới, nhanh như thiểm điện. Ầm tiếng, Sinh Vô Luyến bay ngược về phía sau, rơi xuống mặt đất. Đập cho nền đất lõm xuống một mảng, bước chân lảo đảo, miệng trào máu tươi, vội vàng lui lại. Không cách nào đánh tiếp, một đấu tám, cho dù là cự đầu trường sinh cảnh đến đây cũng phải bại trận. Cần Lão, Cổ Chi Ẩn Quân, Chu Ngũ Thành, Đường Bạch cùng các cường giả Lăng Tiêu sinh cảnh khác, đã xuất hiện ở biên giới chiến trường, theo bước chân lùi lại của Sinh Vô Luyến mà di chuyển. Ánh mắt mỗi người đều không mấy thiện ý, một khi Sinh Vô Luyến vận dụng siêu nhiên lực, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Lý Duy Nhất đuổi tới mặt đất, một kiếm lại một kiếm chém ra, mỗi một đạo kiếm quang đều tựa như một dải ngân hà trăm trường. Sinh Vô Luyến liên tiếp chống đỡ 14 kiếm, toàn thân đã là thương tích, thân thể hóa thành một huyết nhân, tâm hỏa căm hờn đã cháy lên đến cực điểm. Hắn gầm lên một tiếng, liều lĩnh tất cả, chỉ muốn giết chết Lý Duy Nhất ở đối diện. Trong tổ điền, siêu nhiên pháp khí cùng kinh văn bảo phát ra ngoài, năng lượng kinh khủng tàn phá tứ phía. Lý Duy Nhất phiêu giật tiêu sái thu kiếm, xoay người rời đi. Không cần tái chiến, thắng bại đã phân. Ầm ầm, Cần Lão cùng Cổ Chi Ẩn Quân di chuyển ra, đánh ra pháp khí, ngăn cản cỗ lực lượng kia. Đó không phải là một chiêu đạo thuật siêu nhiên, chỉ là siêu nhiên pháp khí cùng kinh văn, so với lực lượng hỏa tâm trong tổ điền thì cường đại hơn mà thôi. Nơi xa, Dương Thần cảnh mặt không gợn sóng, mí mắt cũng không hề nhấc lên. Chỉ cần Sinh Vô Luyến chưa chết, hắn sẽ không động thủ. Nhưng nhìn thấy đường đường chân truyền cổ giáo lại bại một cách triệt để như vậy, vừa thua trận đấu, lại thua cả phong thái, tương đương với việc đánh mất vị trí chân truyền, trong lòng hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Theo Dương Thần cảnh xem ra, Sinh Vô Luyến mặc dù rơi vào thế cục 9-1, nhưng hoàn toàn có thể bại một cách thể diện hơn. Cửu Lê Thần Ẩn Nhân, mang theo kiếm đạo phù lục cùng 7 con kỳ trùng, cho dù thắng hắn, cũng thắng không vẻ vang. Nhưng Sinh Vô Luyến ngay từ đầu đã cho Cửu Lê Thần Ẩn Nhân cơ hội sử dụng kỳ trùng, lại hoàn toàn không biết đối thủ có chiêu thuật như vậy. Đây là nguyên nhân thứ nhất của thảm bại. Thứ hai, trí tuệ chiến đấu đã hoàn toàn bị đối thủ nghiền ép. Lý Duy Nhất chỉ là giả vờ đoạt lấy đồ quyền, khiến cho hắn chú ý cái này mất cái kia, để rồi bị kỳ trùng đánh lén, hộ thể pháp khí bị phá, kế đó lâm vào vòng vây của 7 con kỳ trùng, không thể nhanh chóng thoát thân. Nếu không phạm phải 2 sai lầm này, hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, bảo toàn được thể diện. Đôi mắt sắc bén của Dương Thần cảnh truyền về phía Lý Duy Nhất, đối với vị tân tú đã không chỉ một lần nghe danh này, cuối cùng cũng sinh ra hứng thú. Đổi lại là hắn với lịch duyệt và thực lực của Sinh Vô Luyến lúc này, hơn phân nửa cũng sẽ kết thúc trong thảm bại, sẽ không khá hơn bao nhiêu. Diêu Khiêm đi tới phía dưới tảng đá, người này tất thành đại họa, phải nhanh chóng trừ khử. Ngươi đã không giết được hắn, Dương Thần cảnh nói. Lý Duy Nhất vươn tay về phía hư không, thu đồ quyền Bắc Hải vào trong tay, kế đó đem pháp khí Hỗn Nguyên Sinh và thủy triều Bắc Hải đang tràn ngập trên mảnh hoang địa này, toàn bộ thu vào trong bức tranh. Đây chính là đạo của Sinh Vô Luyến, tiểu bối, đây không phải là thứ mà ngươi có thể cầm. Cách đó 60 dặm, vị Từ Thường phụ nhân đang ngồi dưới kim sắc ngự ô, vẫn luôn chú ý trận chiến này, giờ phút này cất giọng cảnh cáo. Thanh âm mênh mông vô tận, khiến cho mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm cát bay đá chạy. Cần Lão vô cùng kiêng kỵ, truyền âm nói, đó là đạo thật của đạo cung, bọn họ tuyệt đối không thể để ngươi lấy đi. Lão nương kia rất lợi hại, có thể nói là chiến lực đệ nhất dưới siêu nhiên, chỉ vì tự giữ thân phận mới không ra tay. Lý Duy Nhất trong lòng đã rõ, hắn cuộn bức tranh lại, thập phần lớn mật hướng về phía kim sắc ngự ô mà đi tới, tiền bối hiểu lầm. Bức tranh này, cái đạo này, vãn bối là muốn tặng cho Hồng Lăng. Nàng hấp thu đạo pháp căn cơ của Sinh Vô Luyến, tất có thể đúc thành thiên phú thiếu niên thiên tử. Đây là điều ta đã đáp ứng nàng, Nam Nhi Nhất Hứa Thiên Kim Trọng. Chân truyền của đạo cung, sớm đã nên đổi người rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh Vô Luyến thảm bại, khiến cho vô số võ tu quan tâm đến trận chiến này lâm vào cơn chấn động tâm thần cực đại, hồi lâu chưa thể thốt nên lời. Đó chính là chân truyền của cổ giáo cao cao tại thượng, quang minh vĩ ngạn, đạo thuật huyền diệu, pháp lực thâm hậu, thân mang mấy mươi khối thiên tử cốt, cơ hồ đã định trước tương lai sẽ bước vào hàng ngũ những tồn tại siêu nhiên. Vậy mà lại bị một nam tử trẻ tuổi võ đạo bán phế của Lăng Tiêu sinh cảnh đánh cho bại trận thê thảm. Đối với các võ tu trẻ tuổi của đạo cung và đạo giáo mà nói, càng dâng lên một cảm giác suy bại vì sĩ khí bị tổn thương nghiêm trọng. Lãnh tụ chịu nhục, thuộc hạ cũng chịu nhục, phong phù trùng đảo, há lại có thể cường đại đến thế sao? Tại doanh địa Đồ Ách Quan, trên một chiếc pháp thuyền đậu nơi đất liền Dã Nguyên, một vị cao thủ trẻ tuổi cấp thủ tịch cũng cảm thấy nan dĩ tin. Đó là người chưa từng kiến thức sự lợi hại của hắn lúc còn ở ngũ hải cảnh cùng cảnh giới mà thôi. Đáng tiếc, vì tương trợ Tả Khâu Môn Đình đoạt thắng lợi trong Tiềm Long Đăng Hội, hắn đã bại lộ thiên phú nghịch thiên này quá sớm, tự rước lấy họa sát thân. Cuối cùng, tổ điền bị phá, mặc dù sau này được chữa trị, cũng đã không thể trùng đạo được nữa. Người nói lời này là một nữ tử đạo bào có dung mạo thanh lệ. Nàng là một trong 12 vị tiên sứ tuần tra tại Tiềm Long Đăng Hội, phụ trách truy tung Lý Duy Nhất, ghi chép chiến tích của hắn. Thuở ấy Lý Duy Nhất vẫn còn ở ngũ hải cảnh, đã để lại cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc, trong lòng không khỏi cảm khái. Thiên Ngọc kiếm phong tư yểu điệu, tay cầm trường kiếm chuẩn bị tham dự tranh đoạt trường sinh hoa, cất lời, phúc hề họa hề, ai có thể nói rõ. Tuy có tiếc nuối, nhưng niệm lực thiên phú của người này cũng thuộc hàng phi phàm, thành tựu tương lai tất sẽ không thấp. Gặp phải sỉ nhục bại trận hôm nay, Sinh Vô Luyến thể diện cùng tôn nghiêm đều mất hết, xem chừng không thể làm chân truyền được nữa rồi. Chân truyền của đạo trùng cảnh, bản thân vị trí vốn đã không vững chắc. Chân truyền có thể bại, nhưng bại đến mức này, cao tầng đạo cung tuyệt không thể chấp nhận. Sinh Quan, dưới vẻ mặt bình tĩnh của đại trưởng lão Lôi Tiêu Tông, là những con sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội. Thân ảnh của nam tử trẻ tuổi trên cánh đồng kia, tựa như một vì sao sáng chói, khiến cho vị trường sinh cảnh võ tu như ông ta cũng phải sinh lòng kiêng kỵ và thoái lui. May thay, có lẽ hoàn cảnh xấu của phong phù trùng đạo có thể ngăn được thế tiến của hắn. Có lẽ có thể đi, bao gồm cả đại trưởng lão Lôi Tiêu Tông, rất nhiều võ tu đều không dám chắc chắn rằng Lý Duy Nhất không thể xông qua. Lục Thương Sinh nín thở hồi lâu, cũng sinh ra ý niệm tương tự, hy vọng Lý Duy Nhất sẽ bị trường sinh cảnh ngăn trở. Bởi vì, hắn đã không còn lòng tin để đuổi kịp nữa, rõ ràng chưa từng cùng Lý Duy Nhất giao thủ, lại có một cảm giác đã bại trận vô số lần, bại đến mức không còn tâm khí. Mọi người còn chưa kịp phục hồi từ cơn chấn động sau thảm bại của Sinh Vô Luyến, đã lại bị hành động và lời nói kế tiếp của Lý Duy Nhất làm cho kinh hãi thất sắc. Đem đồ quyền của Sinh Vô Luyến tặng cho Vũ Hồng Lăng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là hắn muốn châm ngòi ly gián, mượn đao giết người. Có cường giả thế hệ trước khịt mũi coi thường, cho rằng Lý Duy Nhất đây là tự cho mình thông minh, tự tìm đường chết. Từ thường phụ nhân dưới tán ngự ô màu vàng kia nào phải nhân vật tầm thường, thủ đoạn vô cùng sắc bén. Tính toán đến trên người nàng, chính là gậy ông đập lưng ông. Cần Lão, Cổ Chi Ẩn Quân, cùng rất nhiều cự đầu trường sinh cảnh của nhân tộc tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh, đều biến sắc, cho rằng Lý Duy Nhất lần này đã tính sai một nước cờ. Công khai phân hóa đệ tử đạo cung, chỉ chuốc lấy họa sát thân. Vẫn là quá trẻ người non già, Cần Lão thở dài một tiếng, đuổi theo Lý Duy Nhất, để khi cần thiết có thể dẫn hắn đào thoát. Cổ Chi Ẩn Quân cũng đồng hành tiến lên, Ẩn Quân xoay người lao vào doanh trướng, xuất hiện bên cạnh Thạch Quan. Bọn họ kinh nghiệm lão luyện, vô cùng thấu hiểu tâm tính của đại trường sinh. Ai nấy đều cảm nhận được cơn phong ba sắp nổi lên, vị từ thường phụ nhân của đạo cung kia tất sẽ mượn cơ hội này để gây khó dễ, bởi vì đã có lý do để gây khó dễ. So với sự kinh hồn bạt vía của các nhân vật thế hệ trước, Lý Duy Nhất lại tựa như hồn nhiên không hay biết, thu 7 con phượng xí Nga Hoàng vào túi linh trùng, tiến đến phạm vi 10 dặm của chiếc ngự ô màu vàng, tiếp tục bước tới. Cất tiếng, Hồng Lăng, muốn làm chân truyền, ngoài tâm tính và trí tuệ, càng phải có sự quyết đoán và can đảm. Sinh Vô Luyến, ta xưa nay vẫn chướng mắt hắn, hữu dũng vô mưu không bằng ngươi hữu dũng hữu mưu. Vũ Hồng Lăng đứng bên cạnh ngự ô, đoan trang tú lệ tuyệt trần, đai lưng xanh biếc phác họa vòng eo thon nhỏ mềm mại. Dưới thần thái điềm đạm ngọt ngào, móng tay nàng gần như đã đâm sâu vào lòng bàn tay, chỉ hận kiếp trước gây nhiệt quá nhiều. Kiếp này mới phải đến Đông Hải, gặp phải Lý Tặc. Lại hận Vũ Gia Thâm Nguyên quá nguy hiểm, nếu không nhất định sẽ nhảy xuống trước. Cạm bẫy, khắp nơi đều là cạm bẫy. Nàng cảm thấy mình sắp bị Lý Duy Nhất hãm hại đến chết. Sinh mệnh Bắc Hải Đồ, há có thể nhận trước mắt bao người sao? Lý duy nhất đây là muốn phế bỏ Sinh Vô Luyến, lại đem tai họa dẫn đến trên người nàng. Vũ Hồng Lang vội vàng khom người hướng Từ Thường phụ nhân giải thích, sư thúc, ta cùng người này. Hồng Lang cùng hắn chỉ là quan hệ kết minh, không thân cận đến mức đó. Từ y nữ cũng hành lễ, dành trước hướng Từ Thường phụ nhân nói. Vũ Hồng Lang đôi mắt phượng long lanh ánh nước, nhìn về phía Từ y nữ. Không hiểu vì sao tỷ tỷ lại nói như vậy, đây há chẳng phải trúng gian kế của Lý duy nhất sao? Nhưng tỷ tỷ trước sau như một tâm tư thâm trầm, tính toán không sai sót, nàng cũng không phản bác. Nữ tử áo tím lo lắng, nếu Vũ Hồng Lăng không nhận chiêu, Lý duy nhất sẽ đem chuyện, lục dục phù, nói ra, đối với các nàng vô cùng bất lợi. Thứ hai, Sinh Vô Luyến bại quá thảm, gần như đã mất đi tư cách chân truyền. Đúng như lời Lý duy nhất nói, muốn làm chân truyền, phải đủ quyết đoán, có thể ẩn nhẫn, nhưng thời khắc mấu chốt phải có dũng khí. Nếu không, tốt nhất đừng nên mơ tưởng đến vị trí đó, hãy nhận thua phục mệnh. Thứ ba, Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ và Tử Vong Nam Sơn Kinh, đích thực có thể khiến thiên tư của các nàng tiến thêm một bước. Nếu lại đoạt được Trường Sinh Hoa, tu luyện thành Trường Sinh Thể, vị trí chân truyền cũng rất có hy vọng. Điểm thứ tư là mấu chốt nhất, chuyện hôm nay đã xảy ra. Nếu để Sinh Vô Luyến lấy lại Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ, khôi phục tu vi, bất luận thật giả, hắn đều nhất định sẽ tìm mọi cách đưa Vũ Hồng Lăng vào chỗ chết. Hồi báo quá mê người, mà cái giá phải trả lại không lớn. Nữ tử áo tím trong nháy mắt đã tính toán rõ ràng lợi hại. Thanh âm của Từ Thường phụ nhân vang lên, kết minh cái gì? Hồng Lăng, ngươi muốn làm gì? Vũ Hồng Lăng không nhìn thấy biểu cảm của Từ Thường phụ nhân, cũng không nghe ra được tâm tình trong giọng nói của nàng, nhưng Tử y nữ lại ném cho nàng một ánh mắt khẳng định. Thế là, Vũ Hồng Lăng nói, sư thúc, Hồng Lăng không cam lòng. Sinh Vô Luyến cùng Tử Vô Yếm nếu không luyện hóa thiên tử cốt, cũng không mạnh hơn tỷ muội chúng ta bao nhiêu. Tử Thường phụ nhân nói, kém, chính là kém, không có chiến lực cấp độ thiếu niên thiên tử, các ngươi nhất định không thể trở thành chân truyền, không cam lòng cũng vô dụng. Vũ Hồng Lăng cười khổ, nữ tử áo tím nghe ra ý tứ trong lời nói, bèn lấy can đảm nói, thiếu niên thiên tử không phải bẩm sinh, mà là một lần lại một lần tranh đấu mà có. Chỉ cần chúng ta hấp thu Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ và Tử Vong Nam Sơn Kinh, lại tu, hỗn nguyên sinh tử khí, chiến lực đồng cảnh tất sẽ ở trên Sinh Vô Luyến cùng Tử Vô Yếm. Dưỡng chất trong ruộng lúa, ai hấp thu được, kẻ đó sẽ trưởng thành tốt hơn. Trầm mặc hồi lâu. Từ Thường phụ nhân nói, dám nói ra những lời này, xem ra các ngươi thật sự không cam lòng, thật sự đã hạ quyết tâm. Đời trước chân truyền chi tranh, ta nếu nhiều thêm vài phần không cam lòng, có lẽ vị trí kia đã là của ta. Tại Thần Di Sơn đã tiếc nuối một lần, nếu hai người các ngươi dám tiếp nhận phần khiêu chiến này, ta sao có thể không thành toàn cho các ngươi? Một khi nhận lấy Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ, sẽ không còn đường lui. Từ Thường phụ nhân Ngọc Chân Nhan, lúc còn trẻ, thiên tư còn hơn cả Vũ Hồng Lăng và Tử y nữ hiện tại một bậc, là thiếu niên thiên tử của đạo Trung Cảnh. Không hiểu vì sao tỷ tỷ lại nói như vậy, đây há chẳng phải trúng gian kế của Lý duy nhất sao? Nhưng tỷ tỷ trước sau như một tâm tư thâm trầm, tính toán không sai sót, nàng cũng không phản bác. Nữ tử áo tím lo lắng, nếu Vũ Hồng Lăng không nhận chiêu, Lý duy nhất sẽ đem chuyện. Lục dục phù, nói ra, đối với các nàng vô cùng bất lợi. Thứ hai, Sinh Vô Luyến bại quá thảm, gần như đã mất đi tư cách chân truyền. Đúng như lời Lý duy nhất nói, muốn làm chân truyền, phải đủ quyết đoán, có thể ẩn nhẫn, nhưng thời khắc mấu chốt phải có dũng khí. Nếu không, tốt nhất đừng nên mơ tưởng đến vị trí đó, hãy nhận thua phục mệnh. Thứ ba, Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ và Tử Vong Nam Sơn Kinh. Đích thực có thể khiến thiên tư của các nàng tiến thêm một bước. Nếu lại đoạt được Trường Sinh Hoa, tu luyện thành Trường Sinh Thể, vị trí chân truyền cũng rất có hy vọng. Điểm thứ tư là mấu chốt nhất, chuyện hôm nay đã xảy ra. Nếu để Sinh Vô Luyến lấy lại Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ, khôi phục tu vi, bất luận thật giả, hắn đều nhất định sẽ tìm mọi cách đưa Vũ Hồng Lăng vào chỗ chết. Hồi báo quá mê người, mà cái giá phải trả lại không lớn. Nữ tử áo tím trong nháy mắt đã tính toán rõ ràng lợi hại. Thanh âm của Từ Thường phụ nhân vang lên, kết minh cái gì? Hồng Lăng, ngươi muốn làm gì? Vũ Hồng Lăng không nhìn thấy biểu cảm của Tử Thường phụ nhân, cũng không nghe ra được tâm tình trong giọng nói của nàng, nhưng Tử Y Nữ lại ném cho nàng một ánh mắt khẳng định. Thế là, Vũ Hồng Lăng nói, sư thúc, Hồng Lăng không cam lòng. Sinh vô luyến cùng tử vô yếm, nếu không luyện hóa thiên tử cốt, cũng không mạnh hơn tỷ muội chúng ta bao nhiêu. Tử Thường phụ nhân nói, kém, chính là kém, không có chiến lực cấp độ thiếu niên thiên tử, các ngươi nhất định không thể trở thành chân truyền, không cam lòng cũng vô dụng. Vũ Hồng Lăng cười khổ, nữ tử áo tím nghe ra ý tứ trong lời nói, bèn lấy can đảm nói, thiếu niên thiên tử không phải bẩm sinh, mà là một lần lại một lần tranh đấu mà có. Chỉ cần chúng ta hấp thu sinh mệnh Bắc Hải Đồ và tử vong Nam Sơn Kinh, lại tu, hỗn nguyên sinh tử khí, chiến lực đồng cảnh tất sẽ ở trên sinh vô luyến cùng tử vô yếm. Dưỡng chất trong ruộng lúa, ai hấp thu được, kẻ đó sẽ trưởng thành tốt hơn. Trầm mặc hồi lâu, Tử Thường phụ nhân nói, dám nói ra những lời này, xem ra các ngươi thật sự không cam lòng, thật sự đã hạ quyết tâm. Đời trước chân truyền chi tranh, ta nếu nhiều thêm vài phần không cam lòng, có lẽ vị trí kia đã là của ta. Tại Thần Di Sơn đã tiếc nuối một lần, nếu hai người các ngươi dám tiếp nhận phần khiêu chiến này, ta sao có thể không thành toàn cho các ngươi? Một khi nhận lấy sinh mệnh Bắc Hải Đồ, sẽ không còn đường lui. Tử Thường phụ nhân Ngọc Chân Nhan, lúc còn trẻ, thiên tư còn hơn cả Vũ Hồng Lăng và Tử Y Nữ hiện tại một bậc, là thiếu niên thiên tử của đạo trung cảnh. Nhưng, cũng chính vì không tranh được vị trí chân truyền, nên khi đến trường sinh cảnh, nàng rốt cuộc không cách nào phát huy ra chiến lực cấp thiếu niên thiên tử ở cùng cảnh giới, khoảng cách với chân truyền đạo cung năm xưa ngày càng lớn. Tiếc nuối như vậy, theo nàng cả một đời đều hối hận, năm đó đã không liều mạng đi tranh đoạt, thiếu đi một cỗ liều mạng cùng ý chí chiến đấu xả thân vì ta còn ai. Vũ Hồng Lăng đã hoàn toàn hiểu ra, biết sư thúc đang thăm dò quyết tâm của các nàng, bèn nói, sinh vô luyến đã phế, chỉ còn một tử vô yếm, há là đối thủ của chúng ta. Nữ tử áo tím nói, chân truyền chi tranh, tại bất kỳ cổ giáo nào, trước nay đều là gió tanh mưa máu. Cổ giáo chẳng phải cũng hy vọng, người có năng lực nhất sẽ trổ hết tài năng, đồng thời có được phi phàm chiến lực và chắc tuyệt thủ đoạn hay sao? Cần lão tựa một luồng phong kình xuất hiện bên cạnh Lý Duy Nhất, nắm lấy cổ tay hắn, ngươi gây đại họa rồi. Phụ nhân đạo cung kia tuyệt sẽ không bị ngươi lợi dụng, là một tồn tại vô cùng đáng sợ, ngược lại sẽ nhân cơ hội này giết ngươi. Đi theo ta, chậm đã, nàng nếu muốn động thủ, đã sớm động thủ rồi. Lý Duy Nhất lại nói, có thạch quan của sư phụ ở đây, không cần phải khẩn trương như vậy. Ta còn có át chủ bài khác, vị cổ chi ẩn quân 400 tuổi kia, xuất hiện ở ngoài trăm trường, dùng phương thức truyền âm cùng Từ Thường phụ nhân trao đổi. Cho dù là ông ta, khi đối mặt với Ngọc Chân Nhan, cũng không có lấy nửa phần nắm chắc. Thanh âm của Ngọc Chân Nhan vang lên, chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta can dự quá nhiều, chúng sẽ vĩnh viễn không trưởng thành được. Cổ chi ẩn quân và Cần lão đều giật mình, vị này định mặc kệ sao? Tâm cơ thâm sâu như thế, tính tình sao có thể bình thản đến vậy? Tử Y Nữ cùng Vũ Hồng Lăng hóa thành hai đạo lưu quang kiều diễm, xuất hiện trên cánh đồng cách đó mấy dặm, cùng Lý Duy Nhất cách nhau một trượng mà đứng. Vũ Hồng Lăng phóng xuất tâm ngoại tưởng, gương mặt trắng ngần như ngọc hiện lên nụ cười say lòng người, truyền âm nói, một chiêu châm ngòi ly gián của ngươi thật sự không tính là cao minh. Nếu ta không nhận sinh mệnh Bắc Hải Đồ, ngươi chẳng phải mất hết thể diện, thậm chí tính mạng cũng khó giữ hay sao? Ngươi không phải đã tới rồi sao? Lý Duy Nhất nói, Vũ Hồng Lăng nói, đến đây là để nhận đồ, nhưng đến đây cũng có thể là để giết ngươi. Giết ta, cần gì phải giả bộ tươi cười mê người như vậy? Hư dĩ ủy thật khiến người ta mệt mỏi, hãy vào thẳng chuyện chính đi. Lý Duy Nhất nói, Vũ Hồng Lăng nhất thời nghẹn lời, nụ cười càng thêm rạng rỡ, trong veo như ngọc, thật sự rất muốn ra tay đánh một trận. Nữ tử áo tím nói, đa tạ Lý Thần ẩn tương trợ Hồng Lăng tranh đoạt vị trí chân truyền, phần tình nghĩa này, người trong thiên hạ đều thấy được. Nếu đã giúp người thì giúp cho chót, diễn kịch thì diễn đến cùng, tất sẽ thành một đoạn giai thoại. Vẫn là Tử Y cô nương nói chuyện xuôi tai, Lý Duy Nhất nhìn sang nữ tử áo tím, tỷ muốn diễn thế nào? Với tu vi của ba người hiện tại mà truyền âm, lại có đạo tâm ngoại tượng yểm hộ, cự đầu trường sinh cảnh cũng đừng hòng biết được họ đang nói chuyện gì. chỉ có thể nhìn thấy, bọn họ nét mặt hàm chứa nụ cười, thập phần hòa hợp, vừa giống như đang ôn lại chuyện cũ, lại giống như đang mật nghị kế sách tiếp theo để đối phó với Tử Vô Yếm. Cần Lão cùng Cổ Chi Ẩn Quân lui ra xa, đều lâm vào trầm tư, tự hỏi các loại khả năng. Cuối cùng đều đưa ra kết luận, tiểu tử Lý duy nhất kia, dĩ nhiên thật sự đã sớm cùng thiên chi kiêu nữ của đạo cung cấu kết với nhau. Nếu không hắn dựa vào cái gì mà nhận định, hai yêu nữ này nhất định sẽ nhận lấy phần hậu lễ mang đầy ác ý này. Tử Vô Yếm trong mắt hàn ý nồng đậm, biểu cảm tựa cười tựa không, trong lòng dám chắc mục tiêu kế tiếp của bọn họ hẳn là chính mình. Chân Tâm đứng ở bên cạnh, nói, Lý duy nhất và Vũ Hồng Lăng mất tích mấy ngày đó, quả là đã thông đồng với nhau, lời đồn quả nhiên không phải vô căn cứ. Trước đây, chúng ta đều đã đánh giá thấp dã tâm của hai người bọn họ. Sinh Vô Luyến được Diêu Khiêm mang về, giao cho Tử Vô Yếm, lưu lại một câu, Lý duy nhất thắng cũng không quang minh, liền lập tức rời đi. Tử Vô Yếm nói, chỉ cần còn chưa rời khỏi Đông Hải, ai cười đến cuối cùng, vẫn chưa biết được. Nữ tử áo tím đeo mạng che mặt, mái tóc bạc như dòng suối ánh sáng, đôi mắt trong suốt như nước, Lý Thần Ẩn nếu đã si tình đến vậy, không giúp chúng ta tranh đoạt Trường Sinh Hoa, vở kịch này có thể sẽ quá giả. Ta có lợi ích gì? Lý duy nhất hỏi, tử y nữ nói, chúng ta sẽ diệt trừ Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm, cho ngươi không còn bất kỳ hậu hoạn nào. Nếu không, hai vị chân truyền trả thù, cho dù ngươi không sợ, những người thân cận bên cạnh ngươi cũng sẽ không một ai được an toàn. Tỷ như, Tả Khâu Hồng Đình, Nghiêu Âm, Thương Lê, Lê Cửu Phù. Lý duy nhất sở dĩ phải trừ khử Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm, nguyên nhân chính là ở đây. Đã đắc tội nghiêm trọng với hai người, mà thân phận chân truyền của họ có thể điều động lực lượng khổng lồ, nhưng Lý duy nhất lại không thể tự tay giết họ. Chỉ có thể mượn dã tâm của Vũ Hồng Lăng và Tử Y Nữ để diệt trừ bọn họ. Nữ tử áo tím đã nhìn thấu điểm này, bèn lấy ra làm lợi thế. Lý duy nhất trầm tư một lát, các ngươi nhận sinh mệnh Bắc Hải Đồ, cùng hai người bọn họ đã là cục diện không chết không thôi. Nếu các ngươi không giết được Tử Vô Yếm, cũng không có tư cách tranh vị trí chân truyền. Tử y nữ không cưỡng cầu, cũng được, vị trí chân truyền, vĩnh viễn là do chính mình đánh ra, Trường Sinh Hoa chúng ta sẽ tự mình tranh đoạt. Lục dục phù đâu? Chỉ cần hai vị không lấy oán báo ân, ta nhất định sẽ giải phù chú trên người nàng. Ta cũng không phải người thích dùng phương thức này để gây khó dễ cho người khác, trước đây chẳng qua là tình thế bắt buộc. Lý duy nhất nói, Vũ Hồng Lăng đón nhận ánh mắt của Lý duy nhất, lại thật sự tin rằng, đây là lời phát ra từ tận đáy lòng hắn, không khỏi nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Tử y nữ ném một ánh mắt về phía Vũ Hồng Lăng. Vũ Hồng Lăng tiến lên hai bước. Từ trong tay Lý duy nhất tiếp nhận sinh mệnh Bắc Hải Đồ, ôm vào trong lòng, không truyền âm nữa, mà nũng nịu oán giận, chân truyền ta muốn tranh, nhưng cũng không phải mượn tay của ngươi, xem ngươi đã làm sinh chân truyền bị thương thành bộ dạng gì rồi. Lý duy nhất rất biết phối hợp, Hồng Lăng, đừng làm chuyện ngu ngốc. Nàng trả lại cho hắn, với tâm tính của hắn, tất sẽ lấy oán báo ân, nàng đang tự đặt mình vào hiểm cảnh. Tử Vô Yếm và Chân Tâm cùng rất nhiều thủ tịch tầng thứ 9 của đạo cung, trùng trùng điệp điệp, hướng về phía ba người Lý duy nhất mà đến. Hai vị cũng đừng giả nhân giả nghĩa diễn trò nữa, vẫn là giao cho bản chân truyền đi. Vũ Hồng Lăng, Tử y nữ, chớ có tự lầm, muốn tranh chân truyền các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh âm của Tử Vô Yếm, từ xa vọng lại, Tử y nữ vẫn luôn chờ đợi Tử Vô Yếm, ánh mắt hướng về Lý duy nhất nhìn lại. Tử chân truyền đối với Hồng Lăng thành kiến sâu sắc như vậy, nhưng Hồng Lăng có tội gì? Làm sai điều gì? Ta là thật lòng, muốn đem đồ quyền trả lại cho sinh chân truyền. Vũ Hồng Lăng nói, Lý duy nhất nói, ta cũng không làm sai điều gì. Bỗng dưng bị Sinh Vô Luyến đánh tới cửa, lại muốn nói ta là Liễu Phượng Thụ, còn nhất định phải sinh tử đối quyết. Ta rất rõ ràng, chân truyền của cổ giáo không thể giết, cho nên mới cùng hắn đánh cược đồ quyền. Chính hắn đã đáp ứng. Bây giờ ta thắng, ta không nuốt riêng đồ quyền, ngược lại đem đồ quyền trả lại cho đạo cung, có tội gì? Các ngươi quả thật là một đôi trời sinh đất tạo. Tử Vô Yếm giận quá hóa cười, đạo tâm ngoại tượng phóng ra, hắc ám không ngừng cắn nuốt quang minh. Hai tay hắn nắm quyết, bộ pháp kỳ lạ, đoạt lấy sinh mệnh Bắc Hải Đồ trong tay Vũ Hồng Lăng, nếu thật lòng muốn trả, vậy lấy ra đây. không thể cho hắn. Từ vô yếm là muốn tự mình luyện hóa, từ đó sinh tử hợp nhất. Một cây cổ cầm 7 thước từ linh giới mi tâm của tử y nữ bay ra. Giao, trận văn luyện chế trên cổ cầm, dưới sự thúc giục của linh quang, hiện ra giữa không trung, ngưng tụ thành một màn sáng 7 màu rực rỡ, ngăn cản trảo ấn của tử vô yếm. Trong nháy mắt, 3 người đã giao phong cùng một chỗ. Tử vô yếm ra tay sắc bén, hỗn nguyên tử chi pháp khí lực hủy diệt kinh người. Mỗi một chiêu đều đánh cho trận quang vỡ nát, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng tử y nữ cùng Vũ Hồng Lăng cũng không phải hạng tầm thường, phối hợp đến thiên y vô phùng, nhìn như liên tục lùi bước, trên thực tế lại ứng đối vô cùng thành thạo. Điều này cũng vô cùng không đơn giản, phải biết rằng, trước khi đến đá ngầm cửu hoàn, tử vô yếm và sinh vô luyến bằng vào 9 thành 9 thân thể, chiến lực của bất kỳ người nào cũng hơn hẳn một mảng lớn các thiếu niên thiên tử khác. Cần đến 2 vị thiếu niên thiên tử liên thủ mới có thể áp chế được một người trong số họ. Chúng nhân thu hoạch cơ duyên, nhục thân tuần tự đề thăng, chênh lệch bực này mới được thu hẹp lại đôi phần. Về phần tu vi cảnh giới, cũng đều đang tinh tiến, tử y nữ cùng Vũ Hồng Lăng cũng đã tu thành trường sinh kim đan. Lý duy nhất bất nhập chiến cuộc, ánh mắt hướng về chân tâm cùng một đám đạo cung võ tu, cất lời, chân truyền chi vị chưa định. Các ngươi đã nóng lòng đứng ngồi không yên, há chẳng phải là quá mức nôn nóng rồi sao? Cái Lăng Vân và cái Thương Hải cơ chí xương nào, bọn họ cũng đâu có nhập cuộc. Chúng thủ tịch đệ cửu trọng thiên của đạo cung sinh lòng do dự. Chiến lực của tử y nữ và Vũ Hồng Lăng qua đỗi cường hãn, kềm chế được tử vô yếm, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Chân tâm tâm trung vô úy, trầm giọng hừ lạnh, ngay cả bản thân là Phượng Liễu cũng không dám thừa nhận. Xem ra sau khi các hạ bị hủy nát tổ điền, tâm khí cũng đã tiêu ma giai tận. Ta thừa nhận, ta chính là Phượng Liễu, thì đã sao, ngươi muốn báo thù cho họa tâm chăng? Khuyên ngươi một câu, đợi khi nào phá cảnh trường sinh rồi hẵng tới đây. Bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lý duy nhất đáp, tự rước lấy nhục, cũng phải nhất chiến. Chân tâm triệu ra hồ lô sắc lam, nâng trong lòng bàn tay. Pháp lực tuôn trào, vừa tiến 3 bước, bỗng quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện, những cao thủ đạo cung đồng hành mà đến, đều đã dừng bước tại chỗ. Một người trong đó lên tiếng, ra tay lúc này ý nghĩa không lớn, ta không nhìn thấy nửa phần thắng. Báo thù, không cần phải gấp gáp nhất thời. Chân tâm cũng không tức giận, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ánh mắt trở nên quyết tuyệt, chuẩn bị thừa dịp Lý duy nhất khinh địch, vận dụng cỗ lực lượng siêu phàm kia trong tổ điền. Nhất kích tất sát. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy thân ảnh của Lý Duy Nhất biến mất tự lúc nào. Tìm kiếm một vòng, hắn phát giác Lý Duy Nhất đã lao về phía Vũ Gia Thâm Uyên. Chân tâm trong lòng dâng lên một cỗ thống khổ tột cùng, cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa đôi bên. Vừa rồi, nếu đối phương xuất thủ, chỉ sợ hắn còn chưa kịp phản ứng, đã phải ngã xuống. Ầm ầm, bên cạnh cửa động Vũ Gia Thâm Uyên, một dải yêu văn huyết sắc bỗng bộc phát quang hoa yêu dị chói lòa. Huyết quang văn tự tràn ngập ra ngoài hơn 10 dặm, tựa như một màn huyết vụ. Tử vô yếm, Vũ Hồng Lăng, tử y nữ đang lâm vào huyết vụ, lập tức đình chiến, cùng các võ tu đạo trùng cảnh khác đồng loạt hướng về phía Thâm Uyên lao tới. Mỗi lần Vũ Gia Thâm Uyên xuất hiện dị biến như vậy, đều sẽ có đại lượng mệnh dược, linh tinh phun trào. Lần này so với mấy lần trước, quang hoa lại càng thêm rực rỡ. Vù vù, tất thảy những nhân vật cấp bậc trường sinh cảnh đều hội tụ về phụ cận Vũ Gia Thâm Uyên. Ảo cảnh quang vụ từng đợt tuôn ra, nương theo quang hoa 3 màu rực rỡ của trường sinh hoa. Những đóa trường sinh hoa bay ra, đều không còn nguyên vẹn. Đóa hoa bị cương phong xé nát, hóa thành từng cánh riêng lẻ, bao bọc trong những quầng sáng màu lam, màu vàng và màu đỏ. Lần này dị biến thật kịch liệt. Vẹn vẹn chỉ là cánh của trường sinh hoa đã có tới 9 mảnh. Tất có trọng bảo xuất thế, từng tôn đại trường sinh cảnh cường giả phóng thích pháp lực, đan sen phía trên Vũ Gia Thâm Uyên, đều y theo thương nghị từ trước, mặc cho những cánh trường sinh hoa bay ra ngoài, để cho đám tiểu bối tự mình tranh đoạt. Ánh mắt của họ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa động Thâm Uyên. Vèo, vèo, 9 cánh trường sinh hoa, bao bọc trong 9 quầng quang hoa. Lao thẳng về phía mái vòm nham thạch cao ngàn trượng. Sau đó thuận theo khí lưu, bay về các phương vị khác nhau. Lý Duy Nhất đã sớm nghe Nhị Phượng nói qua, người được khí tức của Trường Sinh Hoa, bởi vậy liền nhanh chân tới trước. Hắn bay vút lên cao, phóng ra hồng lăng, liên tiếp cuốn lấy hai cánh hoa. Sau đó, lại đuổi theo mảnh thứ ba, Bạch Giã Thanh, Minh Giao Vương Tử, Đăng Phượng Công Chúa, Vi Ngọc Kiếm, bao gồm cả Quy Thư Sinh, cây Thương Hải, cây Lăng Vân, tất cả đều chạy tới nơi rất gần Vũ Gia Thâm Uyên, phản ứng chỉ chậm hơn Lý Duy Nhất một chút. Bạch Giã Thanh sau lưng song dực triển khai, tốc độ viễn siêu những kẻ còn lại, liên tiếp thu lấy hai cánh hoa. Minh Giao Vương Tử, Thường Ngọc Kiếm, Đăng Phượng Công Chúa mỗi người đoạt được một mảnh. Cây Thương Hải cùng cây Lăng Vân liên thủ, đoạt lấy mảnh thứ tám. Còn đông đảo võ tu đệ cửu trọng thiên khác, ngay cả tư cách tham dự tranh đoạt cũng không có, còn chưa kịp xuất ra pháp khí, Trường Sinh Hoa đã đều có chủ. Ngao, Minh Giao Vương Tử hóa thành Minh Giao chân thân khổng lồ, trên mình minh khí vân hà dày đặc như mực, đuổi theo Lý Duy Nhất cùng mảnh Trường Sinh Hoa thứ 9, thanh âm trầm đục, các hạ quá tham lam rồi, ngươi đã đoạt bao nhiêu Trường Sinh Hoa? Lý Duy Nhất căn bản không để ý tới đám người truy đuổi phía sau. Cổ tay khẽ rung, hồng lăng được phóng ra, vươn xa ba dặm, đem cánh hoa đang phi hành cấp tốc kia cuốn chặt lại. Một đạo bạch quang toàn thân tỏa ra hàn khí thấu xương lướt qua bên cạnh Lý Duy Nhất. Thân ảnh trong bạch quang tốc độ nhanh đến cực điểm, khiến cho Lý Duy Nhất cũng phải tự than không bằng. Là Bạch Giã Thanh, Bạch Giã Thanh thoạt trông thập phần trẻ tuổi, thanh tú trầm mặc, đôi mắt lạnh như băng cùng Lý Duy Nhất đối thị trong khoảnh khắc. Rồi lướt thẳng về phía cánh Trường Sinh Hoa. Cánh chim màu trắng trên lưng hạ ẩn chứa kinh văn yêu tộc huyền ảo. Lý Duy Nhất phát giác dài hồng lăng trải dài ba dặm đã bị băng phách chi mâu của Bạch Giã Thanh đông cứng lại, tựa như hóa thành một cột băng. Thu, Lý Duy Nhất vận chuyển pháp lực rót vào hồng lăng, phá vỡ lớp hàn băng từng tấc một. Thế nhưng tốc độ hàn băng vỡ vụn, căn bản không thể sánh bằng tốc độ phi hành của Bạch Giã Thanh. Vút. Hai thanh phi kiếm xé gió mà đi, đồng loạt chém về phía Bạch Giã Thanh. Phân biệt thuộc về Thiên Ngọc Kiếm và Đăng Phượng Công Chúa. Bọn họ từ hai phương vị khác nhau, cùng bay về phía mảnh Trường Sinh Hoa thứ 9, cùng Bạch Giã Thanh kịch chiến một chỗ. Lý Duy Nhất cảm nhận được Minh Giao Vương Tử phía sau mang theo sát ý ngập trời lao đến, đành phải từ bỏ tranh đoạt mảnh Trường Sinh Hoa thứ 9, xoay người nghênh địch, toàn thân pháp lực vận chuyển. Thất trảo hỏa diễm thiên long phóng ra hỏa khí, tựa như vạn long triều tông. Bành, một trường đánh ra, và chạm với giao trảo lớn chừng một trượng của Minh Giao Vương Tử. Minh Giao Vương Tử nhục thân cường hãn, vốn có thiên phú ưu thế của giao tộc. Huống hồ, hắn đã luyện hóa một cánh Trường Sinh Hoa sắc đỏ, huyết khí trong người hùng hậu vô biên, cũng không bị một trường của Lý Duy Nhất đánh lui. Hắn hiện tại, so với Sinh Vô Khả Luyến và Tử Diệp Vô Hám, cũng chỉ chênh lệch một hai bậc mà thôi. Bành, bành, Lý Duy Nhất cùng Minh Giao Vương Tử trong trạng thái giao mãng, liên tiếp đối chưởng ba lần, giữa không trung xuất hiện ba vòng năng lượng rung động. Chân tâm đuổi theo, lao thẳng lên trời cao, ánh mắt lạnh như băng, sát ý nồng đậm. Lý Duy Nhất thực sự có chút kiêng kỵ hắn, lo ngại trong tổ điền của hắn ẩn chứa sát chiêu như họa tâm, bởi vậy không hề ham chiến, thân hình thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Dù sao cũng đã có hai mảnh Trường Sinh Hoa trong tay, thu hoạch đã vô cùng phong phú. Oanh, Lý Duy Nhất rơi xuống mặt đất, dẫm ra một cái hố sâu. Minh Giao Vương Tử, Tam Nhãn Ly Giao đã chết trong tay hắn. Bản chân truyền sẽ giúp ngươi diệt trừ kẻ này. Cánh Trường Sinh Hoa, chúng ta mỗi người một mảnh. Trên mặt đất, bóng tối vô tận tràn tới. Tử Vô Yếm đứng trong bóng tối, từ xa vung ra đả yêu tiên, ngọn roi tựa như một tia chớp. Quất về phía Lý Duy Nhất đang di chuyển. Minh Giao Vương Tử khó có thể tin được một vị cổ giáo chân truyền lại chủ động muốn cùng hắn liên thủ, để đối phó với một võ tu dưới Trường Sinh cảnh. Nhân loại này, thật sự mạnh đến mức đó sao? Thân thể giao mãng to lớn cấp tốc thu nhỏ, hóa thành hình người cao 8 thước. Minh Giao Vương Tử thân khoác hắc giáp, khí lực như thần thiết luyện thành, bay về phía Lý Duy Nhất, mối huyết cừu này, đích thực là phải báo. Lý Duy Nhất thi triển Linh Bảo Kiếp Cầm, muốn đoạt lấy đả yêu tiên, nhưng ngọn roi không chỉ tốc độ cực nhanh, mà còn biến hóa khôn lường. Không những không thể đoạt lấy thành công, ngược lại suýt nữa bị thương. Bên tai vang lên tiếng gió rít gào thét, Lý Duy Nhất xoay người đánh ra một trường, phiên thiên trường ấn, hư ảnh thần ấn cực lớn hiện ra, cùng với trường lực từ song trường của Minh Giao Vương Tử va chạm vào nhau. Bành, Lý Duy Nhất lui về sau ba bước, hóa giải cỗ lực trùng kích mạnh mẽ vô biên kia, mặt đất dưới chân không ngừng rạn nứt. Xoạt xoạt, phía sau, bóng tối trải dài hơn 10 dặm, biện lại thành hình con thoi. Thân thể Tử Vô Yếm, nằm trên đỉnh hắc ám quang toa, một ngón tay điểm ra, đánh về phía đầu của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất một tay ngăn cản Minh Giao Vương Tử, tay kia cũng điểm ra một chỉ, tinh chuẩn vô cùng đánh nát chỉ kình của Tử Vô Yếm. Đầu ngón tay hai người va chạm, nhất thời sóng lớn pháp lực từng tầng khuếch tán ra ngoài. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng trái phải giáp công, một cỗ rời non lấp biển, một cỗ sắc bén vô song, khóe miệng Lý Duy Nhất đã rịn ra một vệt máu. Minh Giao Vương Tử cùng Tử Vô Yếm không ngừng tuôn ra pháp lực và kinh văn trong cơ thể, tuyệt không cho Lý Duy Nhất cơ hội thoát thân hay thi triển bí thuật. Lý Duy Nhất, nạp mạng đi, chân tâm chân đạp Hà Vân, từ trên trời giáng xuống, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, pháp lực thúc dục hồ lô sắc lam, đột nhiên nện thẳng xuống. Lý Duy Nhất ngẩng đầu, hai mắt như điện, một đạo phù lục từ mi tâm bay ra. Ầm ầm ầm, phương viên trăm dặm đại địa bỗng chốc sụp đổ, vết nứt lan tràn ra xa, tất cả võ tu trong khu vực này, toàn bộ đều rơi xuống lòng đất sâu thẳm. Đương nhiên đây không phải do một kích của chân tâm tạo thành, mà là từ phía trên mái vòm nham thạch cao ngàn trượng, một thanh cự kiếm loang lổ rì sét đã phá khai Đông Hải, xuyên thấu tầng tầng nham thạch, giáng thẳng xuống không gian lòng đất này. Thân kiếm ma sát với địa tầng dày đặc, phát ra thanh âm khủng bố đâm thủng màng nhĩ. Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, sau khi không gian đại địa dưới lòng đất sụp đổ trên diện rộng, một tòa cổ thành tàn phế mênh mông vô biên phía dưới đã lộ ra một góc. Mọi người rơi xuống giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, ai nấy đều kinh hãi đến da đầu tê dại. Ngay cả những bậc cự phách trường sinh cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của tòa cổ thành này, những nơi còn lại đều bị sương mù che phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.